Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không có người sẽ ra mặt ngăn cản trận bạo lực này. Cho nên sau khi đánh hắn ngã quỵ trên đất, đoàn Thiên Cần vẫn cảm thấy tức giận bừng bừng. Liền xách cổ áo hắn lên, lại đánh thêm mấy đấm nữa. Cho đến khi tiếng của Thời Hinh Dư vang lên bên cạnh. Thôi được rồi học trường à. Ít nhất cũng trở lại cho anh ta một chút sức lực để ra khỏi công ty bách hóa này chứ. Cô dựa vào bức tường bên cạnh rồi nhàn nhạt nói. Không biết cô đi ra từ lúc nào, đoàn Thiên Cần dùng sức đem người trong tay ném xuống đi về phía cô. Em có ổn không? Ừ. Cô gật đầu, ánh mắt hướng xuống dưới cùng với những tấm hình rơi lả tả trên mặt đất. Đoàn Thiên Cần nhìn theo ánh mắt của cô, lần đầu tiên đem ánh mắt đại đặt trong những tấm hình kia. Kỹ thuật chụp hình thật là tệ. Im lặng một hồi anh mới mở miệng. Thời Hình Dư lập tức cười thành tiếng. Anh cũng cảm thấy như vậy sao? Hai người nhìn nhau cười. Đoàn Thiên Cần nắm tay cô chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng của Nhan Thế Ngọc thoi thóp tức giận. Tôi sẽ kiện các người đánh người. Đoàn Thiên Cần vốn không muốn để ý tới hắn. Thời Hình Dư lại đột nhiên giữ anh đứng lại. Rồi sau đó xoay người cười lạnh với hắn. Như vậy tôi có phải cũng nên kiện anh tội sử dụng nhanh dự không? Tôi nói đều là sự thật. Vậy sao? Vậy tôi ngược lại muốn hỏi anh, lười dùng lên giường với tôi. Trước ngực tôi có nốt ruồi, là bên trái hay là bên phải vậy? Không nghĩ tới cô lại bất ngờ hỏi như vậy. Nhàn Thế Ngọc sau một hồi ngây người lập tức trả lời. Ở bên phải. Hắn không tin bản thân sẽ xui xẻo đoán sai như thế. Thầy Hung Dư đột nhiên quay đầu lại. Nhàn Thế Ngọc ở bên cạnh lập tức hoảng sợ, nhanh chóng sửa lại. Tôi nói sai rồi, là bên trái. Cô bất ngờ quay đầu lại. Dương Dương đắc ý cười lạnh với hắn, cười đến nỗi bứt rứt không yên, da đầu cũng run lên. Nó không phải là ở bên trái, cũng không phải là bên phải, mà là ở giữa đấy. Cô dùng lời nói ngọt ngào nói, Nhàn Thế Ngọc cả người cứng đờ, môi trở nên trắng mịch, trong nháy mắt mím thành một đường. Anh nghe cho rõ đây, Nhàn Thế Ngọc. Đoàn Thiên Cần đột nhiên nguy hiểm nói, giọng điệu bình tĩnh lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trải qua lần này, anh nên biết tôi là người nói được làm được, cho nên đừng tiếp tục thử lại sự nhẫn nại của tôi. Bởi vì sau lần này tôi sẽ không đánh anh một trận đâu, tôi sẽ khiến anh phải thân bại danh liệt, vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng nữa. Nhàn Thế Ngọc lập tức run lên, toàn thân không kìm được mà phát run, nhưng hắn không tin anh có đủ bản lĩnh làm những điều đó. Đừng cho là anh có một chút tiền nhỏ thì có thể làm gì được tôi. Nếu như thật sự lên tòa kiện cáo, anh cũng sẽ thân bại dân liệt. Người bị thiệt chỉ sợ chính là anh thôi. Ai nói với anh là chúng tôi sẽ dùng pháp luật chứ? Thời Hinh Dư bất ngờ mở miệng. Có thể tôi đã quên nói cho anh biết. Người đàn ông trong hình chụp kia, thật ra là anh em của anh ấy, kinh doanh quán bar. Anh hẳn lại biết làm cái nghề này không hẳn là phải quen biết đủ loại mọi người. Làm ăn cũng rất là khó khăn đấy. Cho nên là... Cô tiếp tục nói. Nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Cả người Nhan Thế Ngọc cứng đờ, cũng không nói gì nữa. Đoàn Thiên Cần và Thời Hinh Dư cũng không để ý đến hắn nữa, xoay người sóng vai bước đi. Tại sao anh không biết? Lão Đường quen biết nhân vật đủ hạng người nào nhỉ? Trên đường đi, Đoàn Thiên Cần nhăn mày hỏi. Em cũng không biết. Vậy thì lần sau chúng ta gặp anh ấy, đi hỏi anh ấy đi. Thời Hinh Dư mỉm cười nói. Đoàn Thiên Cần cười thành tiếng. Nhưng lại lập tức bình tĩnh trở lại. Anh nhìn cô, ánh mắt từ phía dưới mặt cô chậm chậm đi xuống trước ngực. Sao thế? Cô cất tiếng hỏi. Từ trước tới giờ anh cũng không biết là trên ngực em có nốt ruồi đâu. Anh nói. Là không có nha. Cô Dương Dương đắc ý nói. Đoàn Thiên Cần ngạc nhiên nhìn cô một hồi, cuối cùng là lắc đầu bật cười. Thì ra em mới là người đứng đầu chế tạo những lời đồn sao? Bị anh phát hiện rồi sao? Cô mỉm cười. Vậy thì anh phải phạt em rồi. Phạt em cả đời này, phải yêu anh. Cô mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nhón chân tặng anh một nụ hôn. Vâng, tuân lệnh. Cô nói. Rốt cuộc, thì cậu đang nhìn cái gì vậy? Có gì thì nói thẳng đi có được hay không? Trong quán bar, Đoàn Thiên Cần ngồi cạnh quầy bar, không chịu được mở miệng nói với Đường Duẫn ở phía sau quầy. Nguyên cả buổi tối, từ sau khi anh và Thời Hinh Dư cùng đến quán bar, ánh mắt thăm dò của Đường Duẫn không một chút che giấu dừng ở trên mặt, trên người của bọn họ, không biết là trong lòng đang nghĩ cái gì, cũng không nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net